Chương 254, thật đáng mừng. Đối, Hoàng thượng không phải giao phó hắn cùng Đoan Mục cùng nhau chủ bị lương thảo sự tình sao? Tạm thời vừa vặn có thể tiếp bận rộn rời xa chiến hỏa, nhường những người khác đi chủ thượng trước mặt nhiều nhảy nhót nhảy nhót, tốt xấu cũng có thể đổi cá nhân bị giận chó đánh mèo. Dung Sở Tu. Ly Vương thấy hắn một bộ bí hiểm biểu tình, không khỏi nhíu mày, ngươi tại đánh cái gì chủ ý xấu? Mới vừa vấn đề vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi nói bí mật là cái gì? Chính là ngươi trong lòng nghĩ cái kia. Ly Vương trừng mắt to, cho nên, Nam tướng cùng Tần Tự thật là cùng một người. Dung Sở Tu gật đầu. Cho nên, Nam tướng cho tới nay đều là nữ giả nam trang hoặc là Tần Tự giả gái. Dung Sở Tu đưa tay vô vô bờ vai của hắn, thương xót ý nghĩ mười phần, đầu óc cuối cùng mở một hồi khiếu, thật đáng mừng. Dứt lời, thản nhiên xoay người rời đi. Ly Vương nhíu mày. Đây ý là nói hắn rất ngốc sao? Tả tướng đại nhân. Nhu Nhiên đại vương tử vô cùng lo lắng đứng dậy, một cái bước xa ngăn ở trước mặt hắn, nghe nói tả tướng đại nhân là trước mặt hoàng thượng xương cánh tay, quốc chi trọng khí, có thể hay không thỉnh cầu tả tướng đại nhân đi trước mặt hoàng thượng thay xá muội thỉnh cầu cái tình nàng một nữ hài tử ra, lại là từ nhỏ nuông chiều từ bé, nói chuyện khó tránh khỏi không đúng mực, ta mang nàng đi cho tần cô nương không, không phải. Đi cho Loan Phi nương nương bồi tội có thể chứ? Nhường nàng cho Loan Phi nương nương quỳ xuống, lấy roi đánh một trận cũng có thể đánh một trận tốt xấu có tổn thương tốt thời điểm, được thanh lâu loại địa phương đó, nàng một khi đi liền triệt để hủy. Dung Sở Tu không có biểu cảm gì nhìn xem hắn, lắc lắc đầu, thật đáng tiếc nói, xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp. Dứt lời, thò tay đem hắn chặn đường thân thể chiều một bên đẩy đi, sau đó bình tĩnh nhấc chân rời đi. Chuyện cười. Hoàng thượng gia vị kia tiểu tổ tông tự mình lên tiếng muốn xử trí người, hắn dám đi cầu tình lần trước thay phù nhẹ cùng huyền linh cầu tình, đó là bởi vì trong lòng biết nam tự bản không có ý định thật sự chơi chết bọn họ, hơn nữa phù nhẹ cùng huyền linh là người của hoàng thượng, như thế nào trách phạt cũng vẫn là chính mình nhân. Nàng Ô Nhã công chúa tính thứ gì? Một cái dựa vào thiên triều mà thành tiểu quốc công chúa, lại dám tại như vậy nhiều người trước mặt đối hoàng thượng trong lòng sủng nói châm chọc chính mình muốn chết oán được ai? Dung Sở Tu cũng không phải là thánh nhân, không có hứng thú vì một cái không quan trọng người đi nam tự trước mặt lửa cháy đổ thêm dầu. Dung Sở Tu sau khi rời khỏi, Ly Vương cũng dưới chân bôi dầu dường như theo rời đi. Hắn mới không muốn bị người kéo đi cầu tình đâu. Gian tướng tâm tình không tốt, hoàng huynh vì hắn xuất khí đều còn không kịp. Lúc này đi cầu tình không phải muốn chết sao? Nhanh chóng rời đi đất thị phi mới là thượng sách. Ngoại trừ thân tại nước sôi lửa bỏng bên trong mấy người, những chuyện khác không quan mình các đại thần đều dậy thật sớm rời đi, nghỉ trong một đêm long trời lở đất tần ra, trong lòng mọi người khó tránh khỏi thổn thức. Trước kia bọn họ mỗi ngày vì hoàng thượng sủng hạnh nam tướng một chuyện lo lắng, nay hoàng thượng cuối cùng sủng một cái nữ tử, nhưng bọn hắn phát hiện mình như cũ không cao hứng nổi. Có thể là tối hôm nay thụ kích thích quá lớn, cũng có khả năng là lo lắng hoàng thượng bị nữ sắc mê hoặc làm cho bọn họ buồn bực là, hoàng thượng là như thế nào tại vô thanh vô tức chung cùng tần gia thứ nữ có thân mật như vậy quan hệ, còn sủng nàng sủng đến tình cảnh như thế. Việc này nam tương có biết hay không? Vị kia tần gia cô nương tại trước mặt hoàng thượng thái độ không có một chút cung kính, ngược lại dám đối với hoàng thượng vênh mặt hất hàm sai khiến, chuyện này ý nghĩa là cái gì hậu? Cũng không được tham gia vào chính sự quy củ có thể hay không trong tay nàng bị đánh vỡ hoàng thượng sẽ không biến thành khôi lỗi đi chúng thần trong lòng nhịn không được lại bắt đầu sầu lo đứng lên, như là tần gia cô nương cầm giữ hậu cung.